Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 124, biến hóa. Madara đại nhân, cái này đen kịt bóng người quỳ lạy tại Uchiha Madara trước mặt phi thường cung. Kính nói, thành công, ý chí của ta sản phẩm, nhìn thấy trước mắt Jesus đen. Uchiha Madara hưng phấn nói, mặc dù trước mắt cái này bóng người cùng Jesus đen vô cùng tương tự, nhưng là bản chất cùng Jesus đen có khác biệt rất lớn. Cái này màu đen bóng người ý chí là thụ Uchiha Madara khống chế. Hoàn toàn là từ Uchiha Madara sáng tạo sinh vật âm dương độn. Cách cây Mora, loại lực lượng này ta nhất định phải đạt được. Uchiha Madara một mặt kiên định nói, thông qua cùng thất dạ chiến đấu, kém chút bị thất dạ lực lượng cường đại chém giết. Uchiha Madara cũng biết, lục đạo lực lượng không phải cái thế giới này lực lượng cường đại nhất. Lấy loại lực lượng này căn bản là không có cách cho cái thế giới này mang đến hòa bình. Hắn yêu cầu lực lượng càng thêm cường đại, bởi vậy hiện tại Uchiha Madara có mục tiêu mới. Hắn muốn thu hoạch được càng thêm lực lượng cường đại, nhưng vào lúc này, Uchiha Madara thân thể đột nhiên héo rút xuống dưới. Trong thân thể lực lượng cũng đang nhanh chóng trôi qua. Trong chốc lát, Uchiha Madara biến thành một cái thở hơi cuối cùng lão nhân. Đây là ngoại đạo ma tượng lực lượng hao hết, cảm giác được thân thể của mình biến hóa. Uchiha Madara không khỏi nói, Uchiha Madara vốn chính là một cái lão nhân. Hắn là vì đối phó thất dạ mới đem ngoại đạo ma tượng lực lượng phong ấn tại trong thân thể. Hiện tại ngoại đạo ma tượng lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Uchiha Madara lần nữa trở thành một cái lão nhân, thân thể già yếu, hư nhược, cảm giác được thật là khiến người ta khó mà chịu đựng. Bất quá cái thế giới này nhất định sẽ bởi vì ta mà phát sinh cải biến, mặc dù Uchiha Madara hiện tại là một cái hư nhược lão nhân, nhưng là sắc mặt của hắn cũng lộ ra một trận tiếu dung. Mặc dù tại cùng thất dạ trong chiến đấu, hắn là thất bại, hơn nữa còn kém chút bị thất dạ giết chết, nhưng là Uchiha Madara cũng hiểu rất nhiều chuyện, biết lục đạo tiên nhân lực lượng cũng không phải là cái thế giới này điểm cuối cùng trọng yếu nhất. Chính là thất dạ giết chết Jesus đen, thanh trừ phía sau hắn tai họa ngầm, ý chí của ta tạo vật. Ta liền tiếp tục bảo ngươi Jesus đen a. Uchiha Madara nhìn trước mắt đen kịt bóng người không khỏi nói, Madara đại nhân, xin phân phó. Màu đen bóng người phi thường cung kính nói, mặc dù trước mắt cái bóng đen này cùng Jesus đen vô cùng tương tự, nhưng là tinh thần tương liên cảm giác được để Uchiha Madara vô cùng rõ ràng. Trước mắt người này là hoàn toàn thụ chính mình trưởng khống một cái sinh vật Jesus đen. Tiếp tục bắt đầu kế hoạch tìm kiếm để có thể thực hiện kế hoạch chúng ta người. Để cho ta phục sinh. Tiếp tục nguyệt chi nhãn kế hoạch. Uchiha Madara không khỏi nói, là Madara đại nhân, nghe được Uchiha Madara lời nói. Jesus đen chậm rãi biến mất tại nơi này, mặc dù Jesus đen tử vong, nhưng là Uchiha Madara cũng không hề từ bỏ kế hoạch của mình. Đồng thời bởi vì Jesus đen biến mất, Uchiha Madara càng là nắm giữ quyền chủ động. Uchiha Madara đang theo lấy chân chính phía sau màn boss phương hướng phát triển thất dạ. Khi tìm thấy Osusuki Kaguya linh hồn về sau, trong lòng vô cùng hưng phấn. Chính mình rốt cục thế nhưng là phục sinh Osusuki Kaguya. Thất dạ dự định lập tức phục sinh Osusuki Kaguya, muốn phục sinh Osusuki Kaguya. Cái này cần lực lượng khổng lồ. Mà bây giờ thất dạ đã thu phục được Nhất Vĩ cùng Kyubi. Bởi vậy thất dạ muốn đi Konohagakure doanh địa, lợi dụng Nhất Vĩ cùng Kyubi lực lượng, để Osusuki Kaguya phục sinh. Nghĩ tới đây, thất dạ hướng về phong quốc bên trong Konohagakure doanh địa tiến đến. Ngay tại thất dạ vừa bước vào Konohagakure doanh địa thời điểm, bốn phía Konoha ninja liền chú ý tới thất dạ. Mỗi người đều hướng về phía thất dạ vô cùng cung kính chào hỏi, thất dạ đại nhân. Ngài trở về, thất dạ đại nhân, thất dạ đại nhân. Tốt, đi qua cùng Tsunagakure chiến đấu. Konoha trong doanh địa tất cả mọi người kiến thức thất dạ lực lượng cường đại. cái kia loại dễ dàng đánh bại vĩ thú, đánh bay đệ tam kaze kích lực lượng, làm thất dạ thành vì bọn họ ngưỡng vọng tồn tại. Hiện tại thất dạ quả thực là chỗ có Konoha ninja sùng bái mục tiêu. Thất dạ, ngươi trở về. Ngay lúc này, Sunet không biết từ chỗ nào chạy tới, nhìn lấy thất dạ một mặt hưng phấn cười nói, xem ra các ngươi Konoha Gakurei lấy được thắng lợi. Nhìn thấy bốn phía Konoha ninja, trên mặt của mỗi người đều lộ ra nụ cười chiến thắng. Thất dạ không khỏi nói cầu vốt, cái này may mắn mà có ngươi. Tsunagakurei chủ lực toàn bộ bị ngươi đánh bại. Hatake Sakumo đại nhân thừa cơ phát động công kích, trong nháy mắt đánh tan Tsunagakurei. Hiện tại Tsunagakurei toàn bộ co đầu rút cổ đến trong doanh địa. Chỉ cần chúng ta tiếp tục công kích, đánh tan Tsunagakurei doanh địa, chúng ta liền là thắng lợi. Sunet một mặt hưng phấn nói, vậy thì thật là muốn chúc mừng các ngươi. Konoha Gakurei nhìn thấy Sunet dáng vẻ hưng phấn, thất dạ không khỏi nói, ha ha, không có gì, muốn đánh bại Tsunagakurei cũng không phải đơn giản như vậy. Tsunagakurei con rối sư độc cũng là phi thường cường đại. Sunet cười cười không khỏi nói. Mặc dù Sunet ngoài miệng không thèm để ý, nhưng là trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Đúng rồi Sunet, tìm cho ta một chỗ yên tĩnh, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Thất dạ nhìn lấy Sunet không khỏi nói. Thất dạ hiện khi tìm thấy Osusuki Kaguya linh hồn, bởi vậy gọi ngay bây giờ tính phục sinh Osusuki Kaguya không bế quan. Nghe thất dạ lời nói, Sunet mặc dù vô cùng nghi hoặc, hiện tại chính trên chiến trường, tùy thời chuẩn bị xảy ra chiến đấu, thất dạ bế quan làm gì? Mặc dù Sunet vô cùng không hiểu, nhưng là vẫn cho thất dạ tại trong doanh địa an bài một cái phi thường yên lặng gian phòng. Sư phụ, ngươi đây là muốn bế quan sao? Chúng ta muốn rất lâu không gặp được các ngươi sao? Nghe được thất dạ bế quan tin tức, Kusinai tốt đẹp đàn có chút không thôi nói, trong khoảng thời gian này hai người có thể nói là đã hoàn toàn đem thất dạ xem như thân nhân. Thất dạ không chỉ có dạy bọn hắn tu luyện, mà lại tốt chiếu cố thất dạ. Nghe được thất dạ muốn bế quan rất lâu thời gian, hai người trong lúc nhất thời có chút không bỏ, nhất là Kusinai. Tại Uzumaki nhất tộc hủy diệt thời điểm, là thất dạ cứu được nàng. Có thể nói thất dạ là nàng duy nhất dựa vào, ha ha. Yên tâm đi, sư phụ muốn làm một kiện chuyện phải làm. Các ngươi hai cái muốn thật tốt tu luyện. Nhìn thấy chính mình hai người đệ tử, thất dạ cũng không khỏi sờ lên hai đầu người. Ta đã biết, cảm nhận được thất dạ sờ đầu giết. Hai người trên mặt lộ ra tiếu dung hạnh phúc đáp, Sunet, trong khoảng thời gian này, Mikoto cùng Kusinai liền giao cho ngươi, để hai người bọn họ tôi luyện một phen. Thất dạ đối Sunet không khỏi nói, đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.